Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, Medusa 2. Chương 46, Đại nhân nói cái gì? Tiểu nhân không rõ, Chu quản gia sắc mặt khó nén sợ hãi. Trần Thải Tinh cười thân thiết nói. Đừng sợ a, chính là nói chuyện phiếm. Ngươi cũng biết chúng ta là hoàng đế phái tới đưa hiếu nương. Này đó cũng thuộc chúng ta công tác, này đó không hỏi rõ ràng, nháo không hảo một cái không lưu ý, hiếu nương không tiễn đi, hắn nói còn chưa dứt lời, để lại cho quản gia não bổ, Chu quản gia sợ tới mức tay run hạ, nâng tay áo sát cái trán hãn, cung cung kính kính nói, đại nhân, ngài muốn hỏi cái gì, tiểu nhân chắc chắn theo thực tướng cáo trả lời trước ta mới vừa hỏi hai vấn đề, là... Hiếu nương đi vừa lúc có một tháng, nháo quỷ tiểu nhân chưa thấy qua, nhưng trong phủ bọn nha hoàn nói không sạch sẽ có bóng dáng gì đó. Truyền lộn xộn, lão phu nhân không thích này đó không ảnh sự tình, hạ lệnh làm phong lời đồn đãi. Trong phủ trên dưới không thể thảo luận cái này, Chu quản gia một bên dẫn đường một bên nói. Trần Thải Tinh lưu ý Chu phủ lộ, thiệt tình thực lòng khen. Ta xem trong phủ tình hình so kinh thành vương phủ cũng không nhường một tấc, đại nhân thật là. Chiết sát, Chu quản gia thật cẩn thận kiếm hạ, mới nói, lão phu nhân là thánh thượng bà vú, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn mới có này phiên ngợi khen, Trần Thải Tinh vô tội cười cười. Như thế nào lại dừng, ta cũng không có ý gì khác, quản gia không cần quá khẩn trương, chúng ta tiếp theo nói a Chu quản gia, đầy đầu đại hán. Như thế nào tới lâu như vậy, cũng không gặp các ngươi trong phủ lão gia tử. Hiện tại trong phủ còn có vài vị chủ tử. Lão gia đi về cõi tiên đã có 30 năm mơ siêu, quản gia eo lại thấp vài phần. Dẫn đường nện bước nhanh, một bên nhanh chóng nói. Hiện trong phủ có lão phu nhân, đại phu nhân, còn có tiểu thư cùng thiếu gia hai vị tiểu chủ tử, Trần Thải Tinh nghi hoặc. Trong phủ không nam nhân khác, đại. Các đại nhân, tới rồi, quản gia lau mồ hôi như là không nghe được hỏi chuyện. Huy vẫy tay làm gã sai vặt nha hoàn lại đây nhận người. Nói, này đó đều là trong kinh tới khách quý. Các ngươi hảo hảo chiêu đãi. Vạn không thể chậm trễ, phân phó xong. Cúi đầu cong eo nói. Các đại nhân, tiểu nhân còn có việc đi trước rời đi, bóng dáng có thể dùng trăm mét lao tới hình dung. Trần Thải Tinh ôn nhu chậm rãi cười, nhân gia nào có như vậy đáng sợ, thật sự chỉ là nói chuyện phiếm vài câu mà thôi, người chơi khác. Các người chơi bị an bài ở phía trước trạch, phân hai cái sân, trung gian hợp với một mảnh rừng trúc, một đống kêu ninh hương nguyền, một đống kêu ngưng thần nguyền. Các người chơi lại tuyển nơi khi do dự, phàm là lựa chọn liền sợ, đây là trò chơi mang cho các người chơi di chứng. Thận trọng người chơi hai mà đi khảo nghiệm, Trần Thải Tinh đã nắm tiểu cửu đi Ninh Hương Nguyễn chọn phòng cho khách. Chu Thuy cùng Lâm Tín không có tưởng, đi Ninh Hương Nguyễn, Trần Thải Tinh chọn phòng cho khách rất lớn, tọa bắc chiều nam ánh sáng hảo, trước sau đều có cửa sổ, sau cửa sổ cảnh sắc thực không tồi, liếc mắt một cái xem qua đi một mảnh mai lâm, này sẽ hoa mai nụ hoa đãi phóng, mãn chi đầu cái vồ nụ hoa. Đã có thể ngửi được sâu kín thanh hương, khó trách kêu Ninh Hương Nguyễn, hầu hạ nha hoàn nói, ngưng thần Nguyễn mặt sau là một mảnh rừng trúc, u tĩnh suy ngẫm, này hai nơi vẫn là nhị thiếu gia lấy danh, nhị thiếu gia. Trần Thải Tinh nhướng mày, nha hoàn kinh giác nói sai rồi lời nói, cúi đầu nói, đại nhân, đã thu thập hảo, không có gì sự ta trước đi xuống, Trần Thải Tinh cũng không khó xử nha hoàn. Nha hoàn nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh đi xuống, lần này thế giới hoàn cảnh kỳ thật không tồi, tuy rằng không điện khuyết thiếu tiện lợi, nhưng cũng may bọn họ thân phận là hoàng đế phái xuống dưới. Chu phủ nhà cao cửa rộng cấp đãi ngộ thực hảo, nếu là không quỷ quái sinh mệnh nguy hiểm, ở chỗ này đương nghỉ phép chơi mấy ngày cũng là không tồi. Đáng tiếc, trò chơi thế giới sẽ không như vậy hảo tâm mơ siêu tỉ tỉ. Có người gõ cửa, không có việc gì, Trần Thải Tinh nghĩ đến người đến là ai. Mở cửa, Bên ngoài đứng Chu Duy cùng Lâm Tín. Trần Thải Tinh cười khanh khách nhìn về phía hai người. Các ngươi đây là ở bên nhau. Chu Duy nhìn mắt Lâm Tín. Ngữ khí vi diệu hàm tranh nói. Không, lúc ấy ngươi hiểu lầm. Hắn là thích Nam Mơ Siêu, nhưng không thích ngươi. Trần Thải Tinh nghe hiểu chua ngữ khí. Chu Duy trầm mặc. Trần Thải Tinh vừa thấy. Minh Bạch nói. Đã hiểu, ngươi biết hắn cong, cho rằng hắn thích ngươi. Cho nên ngươi vẫn luôn giải thích ngươi không thích nam nhân. Kết quả hắn nói không thích ngươi. Kết quả là ngươi lại phát hiện ngươi thích hắn. Ngữ văn khóa đại biểu, Lâm Tín ở bên nói. Chu Duy, vì cái gì nguyên tinh cái gì đều biết. Lúc trước đều là nguyên tinh nói Lâm Tín thích hắn. Kết quả, Chu Duy chua lòng nhìn về phía Lâm Tín. Tựa như một cái oán phụ. Chúng ta lại đây là muốn hỏi tổ không tổ đội. Thế giới này manh mối cho nhau chia sẻ, Lâm Tín không thấy Chu Duy bằng phẳng nói. Trần Thải Tinh, hành a, điều miệng bác sĩ trong thế giới. Cuối cùng hắn phải bị xử tử. Lâm Tín ở người chơi chung chính là cái thứ nhất vì hắn nói chuyện xuất đầu. Định ra hợp tác, Chu Duy cũng từ oán phụ chung lấy lại tinh thần. Nói, nơi này hạ nhân nha hoàn miệng thực nghiêm. Đối với Chu Phủ sự tình như là sợ cái gì. Cái gì đều hỏi không ra tới, ngày mai đi bên ngoài hỏi một chút, Trần Thải Tinh nói. Buổi chiều tới thời điểm, đường phố hai bên liền có bá tánh đối Chu Phủ tán gẫu. Sắc trời đã tối, nha hoàn đưa tới đồ ăn, tam đồ ăn một canh có hơn có tố. Hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu các người chơi đại đa số là 2-2 một gian. Cũng có 3 người, ăn cơm xong, có gã sai vặt đưa tới nước ấm. Đơn giản rửa mặt qua đi, lên giường nên đi vào giấc ngủ, cổ đại sống về đêm cũng không phải không có, nhưng không thuộc về bọn họ, tương phản ở trong trò chơi, sống về đêm bình bình tĩnh tĩnh tốt nhất, ca ca suy nghĩ cái gì? Trần Thải Tinh ôm tiểu cừu, suy nghĩ cái chuyện xưa, hắn nhìn mắt trong lòng ngực tiểu hài tử mắt to, xoa nhẹ đem quyển mao, vừa vặn. Đêm này ca ca cấp tiểu cửu nói ngủ trước chuyện xưa, Lâm Tiến vào trước vài phút muốn xem đại đoạn. Đại đoạn tư liệu chuyện xưa, đặc biệt là phương Tây thần thoại người danh rất dài. Trần Thải Tinh tổng kết nói, có cái tiểu hoa là cái thần tiên, nàng có cái thánh nữ kêu tiểu Mỹ. Tiểu tóc đẹp thề dùng cả đời trinh tiết bảo hộ tiểu hoa. Kết quả có một ngày, có cái tiểu thú nhớ thương tiểu Mỹ mỹ mạo. Vào thần miếu cường, ân, đối tiểu Mỹ làm thật không tốt sự tình, tiểu Mỹ bởi vậy mất đi trinh tiết, tiểu hoa giận dữ, nguyền rủa tiểu Mỹ tóc biến rắn độc, phàm xem qua tiểu Mỹ đôi mắt nam nhân đều sẽ thạch hóa tinh giản tinh luyện. Tiểu Mỹ Mỹ đỗ toa, tiểu hoa nữ thần Athena, tiểu thú chính là hải thần Poseidon, còn có một cái phiên bản, tiểu Mỹ ghen ghét tiểu hoa Mỹ mạo. Sau lưng nói tiểu hoa nói bậy, một bên cùng tiểu thú yêu đương, cuối cùng bị tiểu hoa trừng phạt, kết cục bất biến, Trần Thải Tinh giảng đến nơi này. Đốn hạ, đột nhiên có một loại thực tiễn tinh thần, nếu là xem qua nàng đôi mắt thật có thể thạch hóa. Ta đây ở trong trò chơi dùng đạo cụ còn lớn bụng thai phụ. Ta có thể hay không thạch hóa? Nguyên cửu vạn, ca ca. Không cần, Trần Thải Tinh nhìn đến tiểu cửu hấp tấp bộ dáng. Phùng tiểu cửu thịt hô hô gương mặt sao sao hôn hai khẩu. Ca ca sẽ không, ca ca còn muốn xem tiểu cửu lớn lên, nguyên cửu vạn. Hắn có thể tùy thời vì ca ca biến đại. Hai người nói chuyện, Trần Thải Tinh đầu óc còn nghĩ Medusa chuyện xưa. Medusa cuối cùng là bị một cái thần ở Athena dưới sự trợ giúp. Chém xuống đầu. Cái này nhắc nhở nếu bộ thế giới này nói, trước mắt duy nhất chết chính là Hiếu Nương, không biết Hiếu Nương có phải hay không chính là Medusa, xem là cái nào phiên bản, ngủ đi, ngày mai còn có việc, Trần Thải Tinh thấp giọng nói. Nguyên cửu vạn ngoan ngoãn ư một tiếng, trên giường chăn là tân, thực xóa tung, phòng cũng quét tước sạch sẽ, nhưng kiểu cũ cổ tòa nhà, đặc biệt này hai nơi sân nhàn hồi lâu. Tổng có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi mốc, hơn nữa giường màn cùng bố trí, đèn dầu một tát, phối nhà có thể diễn nhà cụ có quỷ, miễn bàn cái này tòa nhà thật là có quỷ. Trần Thải Tinh ngủ đến không phải thực kiên định, tổng cảm thấy có một đạo ánh mắt cách cửa sổ lại nhìn bọn hắn chằm chằm. Một lát sau loại này không thoải mái ánh mắt biến mất. Tiểu Cửu hướng hắn trong lòng ngực chui toàn, chậm rãi liền ngủ kiên định. Sau nửa đêm đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng, thanh âm cách đến có điểm xa, còn có thể nghe được người chơi nữ tiêm tế tiếng nói kêu có quỷ. Trần Thải Tinh bị đánh thức, nghe được kêu to người chơi nữ còn đang nói chuyện, không có gì sinh mệnh nguy hiểm, cũng lười đến lên, ôm Tiểu Cửu tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, gã sai vặt đưa tới nước ấm, rửa mặt qua đi, các người chơi tới rồi nhà chính bàn bát tiên dùng bữa sáng. Ninh Hương Nguyễn bên này ở 6 vị, mặt ngoài là 4 trai 2 gái, trên thực tế liền một cái người chơi nữ, nhìn qua rất giỏi giang bình tĩnh. Ngoặc kép, tối hôm qua có người kêu nghe được không? Người chơi nữ cùng đồng bạn nói chuyện phía mơ siêu đồng bạn là trong đó ngang cao nam nhân. Hơi béo lực có điểm hàm hậu thành thật cảm, nói, đương nhiên nghe được, may mắn tuyển bên này, bất quá rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ai biết được. Trần Thải Tinh cầm viên hột vịt muối, chiếc đũa chọc phá đỉnh xác ra, du tư tư thoát ra tới, tích đến cháo trắng, lột ra trứng vịt nửa cái quấy toái ở cháo trước cho Tiểu Cửu. Một bên hỏi phía sau đứng nha hoàn, cách vách sân sau nửa đêm làm sao vậy? Ngủ ngon hảo mà bị đánh thức không? Không biết, đại nhân ngài còn muốn cháo sao? Nha hoàn chuyển đề tài thực cứng. Trần Thải Tinh nhìn mắt nha hoàn hơi trắng bệch sắc mặt. Xua tay, không cần ngươi hầu hạ, đi xuống đi, hắn này phó sai sử nha hoàn thuận tay diễn xuất. Tựa như một vị cổ đại đại tiểu thư, người chơi nữ nhìn hắn vài mắt. Trần Thải Tinh đương không thấy được tiếp tục cùng Tiểu Cửu ăn cơm sáng. Qua một hồi lâu, Chu Thuy cùng Lâm Tín mới đến, Trần Thải Tinh ăn không sai biệt lắm, thong thả ung dung uống cuối cùng một ngụm cháo, xoa xoa miệng, ý vị thâm trường cười tủm tỉm nói. Hai người buổi tối nhưng thật ra ngủ ngon, khởi như vậy vãn, bên cạnh bàn một nam một nữ người chơi nhìn về phía Chu Thuy cùng Lâm Tín ánh mắt, lộ ra kinh ngạc tới, không nghĩ tới này hai cái đại nam nhân sẽ là loại quan hệ này. Ta ăn được ta cũng, chúng ta đi ra ngoài đi, hai người vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài. Toàn bộ nhà chính liền dư lại 4 người, Trần Thải Tinh xoa tay, nói đi, cách vách làm sao vậy? Chu Thuy vốn dĩ tưởng tam liền phủ nhận hắn cùng Lâm Tín thanh thanh bạch bạch một đêm sinh hoạt. Kết quả Nguyên Tinh một câu một hơi lại cấp đổ trở về. Đành phải ngồi xuống nói. Cách vách sân đổi mới hoàn toàn người chơi nữ, nói là tân địa phương ngủ không tốt, nửa đêm tỉnh lại phát hiện ngoài cửa sổ đầu bò cái nữ nhân hồng con mắt hướng trong xem. Sợ tới mức thét chói tai, bất quá người không có việc gì, bị điểm kinh hách, nháo phải về nhà. Trần Thải Tinh nghĩ đến tối hôm qua ngủ đến mơ hồ khi cũng cảm giác ngoài cửa sổ. Có cái gì nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu bên này cửa sổ là giấy. Nếu là nửa đêm tỉnh lại, bên ngoài ánh trăng xuyên thấu qua tới, ngoài cửa sổ đầu bò cá nhân rình coi, thật là cái biến thái. Người chơi nhìn đến nữ nhân đôi mắt, Trần Thải Tinh nghĩ đến bị nguyền rủa tiểu Mỹ, Chu Thuy không rõ nguyên do, gật đầu, a, chính là bởi vì thấy rõ rõ ràng, nói đỏ rực không có đồng từ, vẫn luôn kêu có quỷ, bất quá không có gì đại sự. Ta xem nói chuyện còn rất nhanh nhẹn, áp áp kinh là được, có cái gì không đúng sao Nguyên tỷ? Lâm Tín hỏi, Trần Thải Tinh nói, kia muốn xem hôm nay cái kia người chơi nữ có thể hay không xảy ra chuyện. Nếu là không xảy ra việc gì, cái này tiểu Mỹ cũng thật bất công. Nga, ta đã quên ta cũng là nữ. Vậy các ngươi hai muốn lo lắng, hai người. Medusa. Thế giới này nhắc nhở Trần Thải Tinh bình tĩnh nói. Chính ăn trứng gà Chu Thuy. Khụ khụ khụ khụ, một đốn kinh thiên ho khan. Bị nghẹn thiếu chút nữa thở không nổi. Bên cạnh Lâm Tín vỗ Chu Thuy bối. Lại quan tâm vội vàng cấp đổ nước trà. Trần Thải Tinh nhìn hai người hỗ động. Nghĩ thầm nam nhân miệng gạt người quỷ. Này còn nói không thích. Chờ Chu Thuy thông thuận. Dùng nghẹn nước mắt lưng tròng mắt nhìn Trần Thải Tinh. Môn Trần Ý Thiết đang muốn mở miệng, Trần Thải Tinh trước nói, ngươi đừng như vậy, ta thực yêu ta lão công rất tuấn tú, ngươi đừng nghĩ lấy thân báo đáp, ta biết chúng ta mỹ thiện tâm, ngươi hết hy vọng đi, chuyện này thượng không có đường sống. Chu Tuy hồi ức một phen, nguyên tỷ, ngươi lần trước không phải nói lão công ngoại tình đã không có. Trần Thải Tinh một tay chống gương mặt, hi hi cười nói, đệ nhị xuân a, lại tìm cái tiểu thịt tươi. Ta hài tử phải có tân ba ba. Chu Tuy ánh mắt dần dần phức tạp. Không biết nên nói nguyên tỷ thủ đoạn nghiêu phê, vẫn là vì chưa từng che mặt nón xanh người thành thật nói thanh chúc mừng. Nhanh chóng dùng quá bữa sáng, bốn người xuất phát đi linh đường. Linh đường thiết lập tại tiền viện, một chỗ kêu tĩnh từ đường địa phương. Trong phủ quá vãng tang sự phúng viếng đều ở chỗ này là mơ siêu sân đại môn treo đèn lồng cùng chu. Phủ cổng lớn hai chỉ không có khác nhau, đi vào nơi nơi đều đỏ rực, nhìn hoài nghi chính mình đi nhầm mà, nơi nào giống phúng viếng linh đường, mai táng đồ dùng đều là dựa theo vui mừng bố trí. Giấy chát thiên hạc, kim đồng ngọc nữ loại này đều hệ hồng tơ lụa, linh đường nội không có đỗ quan tài. Hiếu nương đã chết một tháng, án trên bàn nhất hấp dẫn ánh mắt chính là một đạo màu vàng quyển trục. Là thánh chỉ, Chu Tuy nói, đèn nhánh hắc bài vị có khác, Chu Bân chi thê Chu Phùng thị, bài vị ở hướng lên trên, treo một cái phiếu lên biểu ngữ, dù lòng viết nhanh viết, trình tiết liệt phụ hiếu nương, thật phân, Trần Thải Tinh nhìn biểu ngữ bình luận. Chu Tuy từ hai chữ cảm nhận được nguyên tỷ làm nữ nhân đối cổ đại phong kiến áp lực nữ tính hò hét. Bốn người trực tiếp ra Chu Phủ, hiện tại đại khái nhị ba tháng thời gian, Trần Thải Tinh ăn mặc hắn chân châu váy dài lộ cổ lãnh. Ra tới khi hỏi nha hoàn muốn kiện áo choàng, hiện tại bào, một đường đi tới cũng không có chịu người qua đường vây xem. Nhưng thật ra Chu Tuy cùng Lâm Tín hai người trang điểm bị chỉ trỏ trỏ một phen. Đi trang phục phô, ngày hôm qua Chu lão phu nhân cấp túi tiền. Bên trong tắc 50 lượng ngân phiếu, đủ hảo hảo chọn mua trang điểm một chút. Trần Thải Tinh cho hắn cùng tiểu cửu mua xiêm y, cũ váy liền bỏ vào trò chơi ba lô. Ra tới khi Chu Tuy Lâm Tín cũng đổi hảo. Hai người mang mũ, che đậy tóc ngắn, lão bản, son phấn cửa hàng ở đâu? Trần Thải Tinh cười hỏi, cách vách liền có một nhà. Muốn nói tốt, còn muốn lại hướng nam phố đi, kia có một nhà lớn nhất, đại quan quý nhân thiên kim tiểu thư đều ở đâu mua, lão bản cười ha hả chỉ lộ. Trần Thải Tinh nói tạ, nguyên cửu vạn dành trước nói, tỷ tỷ nhất định phải tốt nhất, tiểu công tử thật là ngọc tuyết đáng yêu. Phu nhân ngài cũng là minh diễm chiếu nhân, lão phu còn chưa bao giờ gặp qua ngài như vậy xinh đẹp nữ tử, bên cạnh tiểu nhị lẩm bẩm nói. Ngài trước kia không phải còn nói hiếu nương xinh đẹp nhất sao, câm mồm. Lời này không thể loạn giảng, hiếu nương bị triều đình ngợi khen vì trinh tiết liệt phụ. Chúng ta cũng không thể nói bậy, trưởng quầy trách cứ tiểu nhị. Lại cười ha hà giải thích nói, trước kia hiếu nương cùng Chu nhị thiếu gia cùng nhau thăm quá lão phu cửa hàng. Hai người cầm sắt hòa minh ân ân ái ái, lão phu nhất thời cảm thán. Không có ý gì khác, Chu Tuy vội nói. Trưởng quầy, ngươi còn biết chút cái gì? Có thể hay không nói nhiều giảng Chu ra sự tình? Trưởng quầy như là nhớ tới cái gì? Sợ tới mức vội không ngừng nói. Các vị đại nhân tiểu lão nhân hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì cũng không biết. Ngàn vạn đừng trách tội, đây là nhận ra bọn họ thân phận. Chu Tuy còn muốn mở miệng. Trần Thải Tinh giành nói. Đi rồi. Cảm ơn lão bản, bốn người ra cửa hàng, Chu Tuy cũng biết hỏi không ra cái gì, bọn họ thân phận là hoàng đế phái tới, đưa, hiếu nương. Muốn lời nói khách sáo liền không thể bị nhận ra tới. Bằng không bá tánh sợ bọn họ thân phận, liền cùng Chu phủ hạ nhân giống nhau cái gì đều hỏi không ra. Nguyên tỷ chúng ta muốn hay không đi tửu lầu nhìn xem. Chu Tuy nghĩ đến nhiều người nhiều miệng địa phương hào tìm hiểu. Trần Thải Tinh mục đích địa thực kiên định, ta đi xem trang sức, giữa trưa lớn nhất tửu lầu hội hợp đi, cũng đúng, Chu Tuy tưởng hai người bọn họ đại nam nhân. hẳn là càng tốt lời nói khách sáo. Nam phố là trong thành nhất phồn hoa nơi. Hai bên đủ loại cửa hàng. Trần Thải Tinh thực mau tìm được rồi kia ra bột nước cửa hàng. Cửa hàng làm việc tiểu nhị đều là tuổi trẻ tiểu nương tử hoặc là tiểu phụ nhân. Mua đồ vật cũng là nữ tử, có tiểu nha hoàn trang điểm, cũng có thân xuyên hoa phục. Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu đi vào, cửa có cái tiểu nhị ngăn đón khách khí nói. Phu nhân, chúng ta cửa hàng nam tử không được đi vào tỷ tỷ. Ta tưởng bồi bồi tỷ tỷ của ta mua đồ vật. Không loạn xem, chỉ xem tỷ tỷ của ta. Được không? Nguyên cửu vạn ngoan ngoan ngoãn ngoãn bán manh nói. Tiểu nhị còn không có mở miệng. Trong tiệm mặt khác nữ tử trước nói. Tiểu công tử mới bao lớn. Không có quan hệ, làm vào đi. Tiểu công tử cũng thật đáng yêu. Nhà ai hài tử nha? Ngoặc kép, va chạm không được. Cùng ta đệ đệ không sai biệt lắm. Bất quá có thể so ta đệ đệ đáng yêu. Trưởng quầy vừa thấy liền cho đi. Có nguyên cửu vạn mở ra cục diện. Trần Thải Tinh thực mau trà trộn vào khách hàng chung, đi theo nữ khách nói chuyện phiếm chung, bị hỏi đến nhà ai. Trần Thải Tinh nhíu lại mi, ánh mắt bi thương lại lộ ra kiên cường. Nguyên cửu vạn biết hắn lại muốn chết, vong phu là vị lá trà thương nhân, kinh doanh lá trà mua bán, nghề nghiệp không lớn vừa mới dưỡng ra sống tạm. Ai biết, hắn dùng khăn tay che mặt, ánh mắt doanh doanh lệ quang, xinh đẹp nhu nhược nói. Ai biết có thứ hắn nhập hàng trên đường, bất hạnh tao ngộ bọn cướp gặp nạn, lưu lại ta cùng đệ đệ còn có cửa hàng, nhưng ta một cái quả phụ mang theo ấu đệ hộ không được cửa hàng. Bị trong tộc người cường thủ hào đoạt đi, còn vu hãm ta, nếu không phải ta trong bụng có vong phu cốt nhục, ta thật muốn một đầu đâm chết đi, đang ngồi phần lớn là tuổi trẻ chưa xuất giá tiểu cô nương. Nghe xong chuyện xưa lòng đầy căm phẫn. Có truy vấn, có tức giận bất bình, Trần Thải Tinh cho hắn bịa đặt cái ngoại nhược nội cường bơ vơ không nơi nương tựa tiểu Bạch Liên. Thân thế, hiện tại hắn bán của cải lấy tiền mặt trang sức tòa nhà. Mang theo đệ đệ đến cậy nhờ nơi này một cái thân thích. Cũng may thân thích đối nàng không tồi, tới bột nước cửa hàng tưởng mua điểm lễ vật đáp lễ trở về. Nguyên Tinh tỷ tỷ thật đúng là người hảo, không một hồi Trần Thải Tinh liền thành thiếu nữ chi hữu. Bởi vì hắn bối cảnh đủ thảm, có thể khiến cho đại gia đồng tình tâm, đối hắn không bố trí phòng vệ bị, lại là gần nhất mới lại đây đến cậy nhờ thân thích. Có cái gì không hiểu biết tò mò dò hỏi cũng là tình lý bên trong. Ngoặc kép, nghe nói các ngươi nơi này có vị thánh thượng phong liệt phụ. Đáng tiếc ta có mang hài tử. Bằng không, Trần Thải Tinh vuốt bụng cảm thán, hảo muội muội ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy tưởng. Nữ trưởng quầy lôi kéo Trần Thải Tinh tay. Nói, vài thứ kia không đỉnh ăn uống chính là cái hư danh. Chúng ta hảo hảo sinh hoạt mới sống yên ổn, đúng vậy. Nguyên Tinh tỷ tỷ ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai cùng hiếu nương giống nhau tìm cái. Chết thật là kỳ quái. Chu nhị thiếu gia đã chết đều có 10 năm, hiếu nương như thế nào liền cố tình đột nhiên tìm chết, nghe nói là làm giấc mộng. Mơ thấy Chu nhị thiếu gia dưới mặt đất cơ khổ không ai hầu hạ. Hiếu nương tỉnh lại liền nói cũng đi ngầm bồi Chu nhị thiếu gia, các thiếu nữ còn rất thích này đó. Câu chuyện tình yêu, có vị phụ nhân hồi tưởng nói, nhưng ta nhớ rõ khoảng thời gian trước hiếu nương còn tới bột nước cửa hàng mua đồ vật. Nhìn nói như thế nào rất vui vẻ, không giống như là sẽ tìm chết người, đúng vậy, ta còn ở tơ lụa trang nhìn đến quà hiếu nương, lúc ấy mua rất nhiều, những cái đó tươi đẹp nhan sắc vải dệt, đều là tiểu cô nương xuyên, hiếu nương nhìn đến ta nói vải dệt là mua cấp chất nữ, hiếu nương người là thật tốt. Tuổi còn trẻ thủ tiết 10 năm, đối với Chu lão phu nhân sớm tối thưa hầu hầu hạ. Chu lão phu nhân trên người có cáo mệnh, cố ý hỏi thánh thượng thỉnh một đạo trinh tiết liệt phụ khen ngợi. Kết quả không bao lâu hiếu nương liền đã chết, năm đó hiếu nương cùng Chu nhị thiếu gia hôn sự. Chính là câu chuyện mọi người ca tụng, hiếu nương dung mạo thượng giai, Chu nhị thiếu gia lại thâm đến thánh thượng coi trọng, tuổi còn trẻ liền thăng tiểu tướng quân, chỉ là mệnh khổ, hai người kết hôn không một năm. Chu nhị thiếu gia đi đánh giặc người rốt cuộc không đã trở lại, nhưng thật ra Chu gia lão đại không thành bộ dáng, ăn nhậu chơi gái cờ bạc đều dính. Ta nếu là lão phu nhân, thật hy vọng hai nhi tử đỏ mỗi người nhi, tiểu nhi tử tồn tại, lão đại đáng chết chỗ đó chết kia đi, nghe các ngươi nói. Chu gia đại thiếu gia không nửa điểm tốt. Trần Thải Tinh tò mò hỏi, kia có thể là sinh cái hảo nhi tử, Chu tiểu thiếu gia tuổi còn trẻ liền thi đậu cử nhân. Nghe nói Chu lão phu nhân cấp định rồi môn hảo việc hôn nhân. Đáng tiếc hiếu nương vừa chết, hôn kỳ muốn kéo kia cũng là hẳn là, hiếu nương đối đại ca lưu lại kia đối nhi nữ nhưng không tồi. So với bọn hắn cái kia ăn chay niệm kinh thái thái hiếu thắng. Trần Thải Tinh nghe xong một bụng Chu phủ bát quái, đem trong phủ nhân vật loát thuận, dựa vào thân thế mua trang sức bột nước đều giảm giá 20%. Trưởng quầy còn cho hắn chải cái xinh đẹp búi tóc, màu giữa trưa, hắn cùng tiểu cửu từ bột nước cửa hàng ra tới, thẳng đến đường phố lớn nhất tửu lầu, lên lầu 2, Chu Thuy cùng Lâm Tín dựa cửa sổ ngồi, buổi sáng cái gì thành quả, Chu Thuy có điểm ủ rũ nói. Ta nhắc tới hiếu nương chết như thế nào mỗi người đều không để ý tới ta. Sao lại ta nghĩ không thể hỏi như vậy? Liền hỏi hiếu nương cùng Chu Bân cảm tình. Còn có Chu lão phu nhân người thế nào? Người ở đây đều nói Chu lão phu nhân thích làm việc thiện người tốt. Khác không có, nguyên tỷ ngươi đâu? Ngươi nguyên tỷ đương nhiên là nhất bổng, Trần Thải Tinh đem nghe được nói cho hai người. Chu lão phu nhân sinh hai nhi tử. Hai nhi tử tuổi tác kém xa, lão đại kêu Chu Dũng, đây là Chu lão phu nhân tiến cung đường nãi mẹ khi sinh. Không có gì đại tiền đồ, sau lại Chu gia dựa Chu lão phu nhân hoàng ân phù hộ đã phát ra. Sinh tiểu nhi tử Chu Bân, cũng chính là hiếu nương trượng phu, hiếu nương 16 tuổi gả cho Chu Bân, 17 tuổi Chu Bân ra ngoài đánh giặc đã chết, hiếu nương thủ tiết 10 năm. Kết quả ở một tháng trước đột nhiên tuẫn tình tự sát. Tự sát, Chu Thuy hoài nghi, Trần Thải Tinh nhìn mắt Chu Thuy, ý có điều chỉ nói. Thiếu niên, tự tin điểm, tin tưởng chính mình hoài nghi tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chậm điểm, bởi vì tạp chút, ta cho đại gia chúc Tết. Hôm nay là tiểu cửu cảm động lòng người tình yêu tuyên ngôn nguyên cửu vạn. Vì tinh tinh ta có thể biến đại biến tiểu Trần Thải Tinh. Hảo xe, hết chương.